Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 369, dê béo. Khóc chuyện audio.com. Cẩn thận nghiên cứu một lần tình báo làng sương mù đệ tam giao cho mình. Sắc mặt Hyuga Kagami dần dần trầm xuống. Không có chút nào nghi vấn. Lúc này làng sương mù không khác gì một thùng thuốc súng. Bất luận là kẻ nào, chỉ cần ném vào trong một chút mồi lửa, lập tức sẽ làm bốc lên bão lửa ngập trời. Hyuga Kagami tự nghĩ, lấy thực lực hắn bây giờ, chui vào làng sương mù tìm hiểu tình báo không tính là việc khó gì. Nhưng nếu mang theo đội 7 mới tổ kiến, vậy thì khó rồi. Mấy người Kurenai, Hayate, Yugao mặc dù đều là người nổi bật trong thế hệ tân sinh của thôn. Nhưng bọn họ dù sao lúc này chỉ có thực lực đặc biệt thượng nhẫn. Một khi bại lộ hành tung trong làng sương mù, bằng thực lực mấy người bọn họ là rất khó thoát khỏi sự vây công của ninja làng sương mù. Đệ tam thật đúng là cho ta một nan đề nha, đem văn kiện cất đi. Hyuga Kagami khẽ thở dài một tiếng. Sáng sớm hôm sau, đội 7 mới tổ kiến tập hợp giữa sân luyện tập. Ánh mắt Hyuga Kagami đảo qua từng người Kurenai, Hayate, Yugao, chợt nói ra, Hokage đại nhân cho đội 7 chúng ta một cái nhiệm vụ. Bất quá cái nhiệm vụ này hết sức khó khăn, cho nên trước khi chấp hành nhiệm vụ, ta cần tiến hành một lần khảo hạch đối với các ngươi. Kurenai gấp giọng hỏi, nhiệm vụ gì? Hayate cùng Yugao thì hai miệng một lời hỏi. Khảo hạch gì, chuyện nhiệm vụ sau đó lại nói. Hôm nay tiến hành khảo hạch trước. Dừng một chút, Hyuga Kagami chậm rãi nói ra. Nội dung khảo hạch rất đơn giản. Ba người các ngươi liên thủ đọ sức cùng ta. Ta muốn nhìn xem bản lĩnh thật sự mấy người các ngươi. Kurenai nhẹ hừ một tiếng. Hừ, coi như ngươi lợi hại hơn ta. Nhưng không có khả năng lấy một địch ba chứ. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Hayate cũng nói ra, đội trưởng, dạng đọ sức thế này đối với ngài không công bằng. Yugao đưa tay vịn chuôi trường kiếm bên hông. Ngài không khỏi cũng quá xem nhẹ chúng ta. Mấy người chúng ta đều là ninja ám bộ hợp cách nha. Hyuga Kagami lườm mấy người một cái. Thản nhiên nói, các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra quả thật tất yếu cần để các ngươi thanh tỉnh một chút. Trong các đại nhẫn thôn, ninja trẻ tuổi của các hào môn nhẫn tộc hoặc bí thuật gia tộc. Trên người thường thường đều sẽ có một loại tự tin quá đáng. Nguyên thời không, Kurenai biết rõ tộc Uchiha là lấy huyễn thuật dương danh, mà Itachi lại là tội phạm truy nã cấp S từng diệt toàn tộc. Vậy mà nàng lại vẫn lựa chọn tiến hành quyết đấu huyễn thuật với Itachi. Mà Hayate thì sau khi phát hiện âm mưu của làng cát và Orochimaru, không có quyết đoán lựa chọn rút lui, mang về tình báo, mà là sau khi bại lộ lựa chọn cùng tinh anh thượng nhẫn làng cát chính diện đọ sức. Kết quả là chính mình mất mạng trong thôn, tự tin và tự đại, chỉ khác nhau ở một ý niệm, vì tương lai trong lúc chấp hành nhiệm vụ, mấy gia hỏa này có thể càng tuân theo quy củ một chút. Hyuga Kagami nhất định phải để bọn họ hiểu được đạo lý thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, thấy Hyuga Kagami không có dự định thay đổi chủ ý, khăng khăng phải lấy một địch ba. Ba người Kurenai, Hayate, Yugao cũng không nhiều lời. Lập tức thối lui theo hình quạt. Sau đó riêng phần mình chiếm lấy ưu thế địa hình. Ẩn ẩn đem Hyuga Kagami vây ở trung tâm. Lúc này trên mặt ba người đều là thần sắc kích động. Con người diễm lệ của Kurenai gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami. Lần bại trận trước đó, làm nàng một mực canh cánh trong lòng. Dù nằm mơ, nàng cũng muốn chiến thắng Hyuga Kagami một lần. Vãn hồi uy danh huyễn thuật của nhà Yuuhi. Hayate cùng Yugao thì riêng phần mình rút ra trường kiếm. Bày ra thức mở đầu của kiếm thuật Liêu Konoha. Hai người bọn họ đều rất có thiên phú kiếm thuật, ở niên kỷ nho nhỏ đã nắm giữ rất nhiều kiếm thuật cao cấp. Hơn nữa hai người này thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau tu luyện, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, hai người liên thủ có thể phát huy ra thêm uy lực một. City, 2, các ngươi xuất thủ phải ôm quyết tâm giết chết ta. Đừng có bất kỳ chần chờ gì. Ta không có thời gian chơi đùa với nhóm các ngươi đâu. Hyuga Kagami lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Thần sắc thong dong, ngữ điệu bình thản, ba người nghe vậy liếc nhau một cái. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ tức giận. Kurenai càng là nổi giận đùng đùng nói. Tốt, dù sao Sunet đại nhân cũng ở trong thôn. Người dù có bị thương trong tay chúng ta, hẳn là cũng sẽ không chết được. Hyuga Kagami nhếch miệng cười. Nếu như ngươi thật có thể làm ta bị thương, vị trí đội trưởng ta liền nhường cho ngươi. Bị Hyuga Kagami khích, Kurenai lúc này đáp, được, dứt lời. Kurenai một bên đánh về phía Hyuga Kagami, một bên từ trong túi chữ vật bên hông lấy ra mấy viên phi tiêu. Ném về phía Hyuga Kagami. Cùng lúc đó, Hayate cùng Yugao cũng nhảy lên thật cao. Đồng thời nói, Tam Nguyệt Vũ, Den of the Crescent Moon. Thoáng chốc, trên người bọn họ kéo ra mấy đạo tàn ảnh. Nhìn như ảnh phân thân. Một chia làm ba, hai người huyễn hóa ra sáu bóng người. Từ các phương hướng và góc độ khác nhau chém về phía Hyuga Kagami. Chỉ một cái liếc mắt. Hyuga Kagami liền nhìn ra Hayate cùng Yugao đang dùng kiếm thuật lưu của Konoha. Là một loại nhẫn thuật ẩn chứa thể thuật, không có phân chia thật giả. Bất luận bị cái nào trong sáu cái bóng chém chúng, đều sẽ thụ thương như nhau. Nhưng kiếm thuật hai người vẫn không có siêu thoát phạm trù công kích vật lý. Vẫn có thể bị vật cứng rắn ngăn lại. Ở nguyên thời không tinh anh thượng nhẫn Baki của làng cắt từng ngạnh kháng một kiếm Hayate. Sau đó dễ dàng giết ngược Hayate. Vụt, Hyuga Kagami tự nhiên sẽ không ngạnh kháng. Hắn lúc này thi triển thuấn thân thuật. Trong âm thanh xé gió bén nhọn, cả người hư không tiêu thất ở tại chỗ. Kurenai kinh hãi, cái này, thật nhanh, Hayate cùng Yugao chạm vào không khí. Sau khi hạ xuống cũng kinh ngạc không thôi. Mà chính lúc này, Hyuga Kagami thân hình lóe lên, lướt đến sau lưng Hayate, trong tay cầm ngược một thanh đoản đao, lấy sống đao chém về phía phần gáy Hayate. Yugao bên cạnh kinh hãi, không lo được mất, vội vàng huy kiếm chém về phía Hyuga Kagami, muốn cứu Hayate. Bành! Kiếm quang lóe lên, thân ảnh Hyuga Kagami bị kiếm quang xuyên qua bỗng nhiên nổ thành một đoàn khói trắng. Ảnh phân thân, nguy rồi, trong đầu vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, Yugao hai mắt liền tối sầm, bị người từ sau lưng đánh ngất. Lúc này, Kurenai cùng Hayate mới kịp phản ứng, có chút chật vật lui ra, bọn họ vốn dự định lấy Kurenai làm mồi nhử. Dẫn dụ Hyuga Kagami xuất thủ, sau đó để Hayate cùng Yugao liên thủ thi triển kiếm thuật Liêu Konoha. Nhất cử đánh bại Hyuga Kagami, không nghĩ tới Hyuga Kagami không những không mắc lừa, ngược lại giả bộ tập kích Hayate, dẫn Yugao lộ ra sơ hở. Ngay trước mặt hai người dễ dàng chế phục Yugao, thực lực cũng không yếu. Kurenai thần sắc ngưng trọng nhắc nhở Hayate, cẩn thận, thuấn thân thuật của hắn rất nhanh. Bụp, lời còn chưa dứt, Kurenai liền cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Một thân ảnh đột ngột tập kích trước mặt nàng, là một tên đặc biệt thượng nhẫn hợp cách. Nàng vô thức muốn bước ra thối lui, nhưng thân thể nàng chưa kịp có phản ứng, liền bị đánh trúng mấy chưởng, kinh mạch trong người bị phong tỏa chakra. Nháy mắt đánh mất năng lực sử dụng chakra. Lúc này, một trường kiếm đánh tới, chém về phía thân ảnh đang tập kích Kurenai kia. Người cầm kiếm tự nhiên chính là Hayate. Góc độ trường kiếm hắn chém ra 10 phần xảo trá, hơn nữa nhanh vô cùng. Chỉ cần thân ảnh kia hơi chút chần chờ, liền sẽ bị trường kiếm chém trúng. Nhưng mà đối mặt trường kiếm đột ngột xuất hiện, thân ảnh kia chỉ là thoáng lui nửa bước. Giống như tiên tri, hiểm trong hiểm tránh đi đường kiếm chém tới. Sau đó quay trở lại đạp một cước, đá bay Hayate ra ngoài. Vỗ vỗ bàn tay, Hyuga Kagami không cảm xúc nói. Khảo hạch thất bại, ta rất thất vọng với biểu hiện của các ngươi. Ngày mai tiếp tục khảo hạch, ta hy vọng đến lúc đó các ngươi biểu hiện có thể ra dáng một chút. Dứt lời, Hyuga Kagami thân hình lóe lên, biến mất giữa sân luyện tập, thụ thương ngã xuống đất. Kurenai cùng Hayate liếc nhau một cái, đều thấy được vẻ khiếp sợ và xấu hổ trong ánh mắt nhau. Không có chút nào nghi vấn, ba người Kurenai, Hayate, Hyugao cũng không đem toàn bộ thực lực bản thân thể hiện ra. Đặc biệt là Kurenai, bởi vì huyễn thuật gia truyền bị Hyuga Kagami khắc chế, cơ hồ không cách nào dùng, liền bị tùy tiện đánh bại. Ầm, Kurenai một quyền đập mạnh xuống mặt đất, tràn đầy không cam lòng nói. Khốn kiếp, vì sao chênh lệch giữa ta và hắn không những không có thu nhỏ, ngược lại càng ngày càng lớn. Hayate một bên đứng lên, một bên nói, khụ khụ, thực lực đội trưởng so với tưởng tượng của chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Xem ra chúng ta cần hảo hảo nghiên cứu một cái chiến thuật. Nếu không ngày mai khảo hạch, rời đi sân luyện tập, Hyuga Kagami không có ngừng lại, toàn lực phát động thuấn thân thuật chạy tới một phòng trong quán rượu. Đi tới một cái phòng đơn ở lầu 2, Hyuga Kagami cười cười, tới sớm vậy à, ta không có tới quá trễ chứ. Bên trong phòng có một ninja mái tóc ngắn màu đen đứng lên. Nói, ngươi hẹn ta ra làm gì? Nói cho ngươi biết, trên người ta có còn có một đống chuyện lớn đó. Cái nữ ninja tóc ngắn màu đen này, chính là đồng học cùng thời của Hyuga Kagami, đồng thời cũng là đệ tử của một trong tam nhẫn Sunet. Shizun, khoảng cách giữa Hyuga Kagami cùng Sunet là bắn đại bác cũng không tới. Cho nên hắn đành phải trước tiên hẹn đệ tử của Sunet là Shizun ra. Thông qua Shizun thăm dò một cái thái độ của Sunet, nhìn xem Sunet có nguyện ý hay không thu Linh làm đồ đệ. Sau khi ngồi xuống, Hyuga Kagami lập tức nói, chúng ta là đồng học cùng khóa nha, hẹn ngươi ra tụ họp một chút, chẳng lẽ còn cần lý do gì sao? Shizun một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, gia hỏa ngươi khi ở học viện ninja chẳng khác gì khúc gỗ. Không yêu không thích ai cả. Làm sao đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy? Nói đi, ngươi nhất định là có chuyện gì cầu ta phải không? Hyuga Kagami cười, không hổ là đệ tử Sunet đại nhân. Ta xác thực có một chuyện muốn nhờ ngươi. Chấm, chuyện gì? Hyuga Kagami nói, Linh muốn bái Sunet đại nhân làm thầy. Học nhẫn thuật chữa thương. Nhưng ta không biết Sunet đại nhân gần đây có dự định thu đồ đệ hay không? Cho nên muốn nhờ ngươi đi hỏi một chút. Linh sao? Trầm ngâm một cái, Shizun nói, chỉ sợ để Linh phải thất vọng. Sunet đại nhân không có dự định thu đồ đệ. Mặc dù về thôn, nhưng căn bản không muốn quản sự vụ trong thôn. Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có? Shizun lắc lắc đầu, chuyện Sunet đại nhân không nguyện ý ai cũng không ép được ngài ấy. Hyuga Kagami lơ đễnh nói, dù là Sunet đại nhân, cũng sẽ có thứ ngài ấy muốn mà không được, hoặc là có chuyện muốn làm mà không làm được chứ. Shizun cười nói, nếu như ngay cả Sunet đại nhân cũng làm không được, ngươi lại có biện pháp gì đây? Hyuga Kagami duỗi ra đầu ngón tay ở trước mặt Shizun lắc lắc. Chuyện Sunet đại nhân làm không được, không có nghĩa là tộc Hyuga của ta làm không được, ta thế mà nghe nói Sunet đại nhân ở bên ngoài thiếu rất nhiều nợ nha. Shizun liên tục xua tay, ngươi không nên nói bậy, Sunet đại nhân làm sao sẽ thiếu nợ chứ, thấy bộ dáng Shizun như thế, Hyuga Kagami mặt tối sầm, này, Sunet đại nhân lần này về thôn. Sẽ không phải thực sự là vì trốn nợ chứ? Ha ha, xấu hổ cười cười, Shizun nói, gia hỏa ngươi thực sự là càng ngày càng thích nói giỡn. Sunet đại nhân thế nhưng là một trong tam nhẫn danh chấn nhẫn giới. Trốn nợ, làm sao có? Hyuga Kagami vuốt cằm, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ dê béo trong truyền thuyết là thật? Shizun bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, bất quá nhẫn thuật chữa thương cũng không phải dễ học như vậy. Ta theo Sunet đại nhân nhiều năm như vậy, cũng chỉ là học được một chút da lông mà thôi. Shizun nói tất cả đều là lời thật, ở độ khó khi học, nhẫn thuật chữa thương cùng phong ấn thuật ngang nhau. Độ khó trên cả các loại nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật, hơn nữa mấu chốt nhất, nhẫn thuật chữa thương đối với khống chế chakra yêu cầu 10 phần hà khắc. Chỉ ít cần năng lực khống chế chakra cấp bậc thượng nhẫn mới có thể nhập môn. Shizune mặc dù là đệ tử đầu tiên của Sunet, nhưng so với Haruno Sakura khống chế chakra càng xuất sắc hơn. Nàng từ chỗ Sunet học được đồ vật cũng ít hơn nhiều. Tỷ như những tuyệt chiêu sở trường của Sunet như âm phong ấn, cùng, quái lực, Shizune đều không có học được, mà Sakura ngược lại, tuy bái sư muộn hơn nhưng toàn bộ đều học được. Ở trong đó mặc dù có nguyên nhân về phương diện tính cách, nhưng phần lớn là vì sự khống chế chakra của Shizune rõ ràng kém hơn Sakura nhiều. Hyuga Kagami không hy vọng Linh từ chỗ Sunet chỉ học được một chút da lông, cho nên hắn dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, đồng thời thấp giọng nói. Nói cái giá đi, Shizune nghi hoặc, cái gì? Hyuga Kagami nói, Linh có huyết kế giới hạn Byakugan, thiên phú nàng ấy có lẽ không tính là yêu dị, nhưng nàng ấy có thể xem thấu nhân thể kinh mạch, ở mặt điều khiển chakra có thể không ngừng uốn nắn sai lầm. Cho nên ta tin tưởng chỉ cần nàng ấy chịu cố gắng. Phương diện thiên phú này hẳn không phải là vấn đề, nhưng ta không hy vọng nàng ấy ở bên người Sunet đại nhân chỉ học được một chút da lông mà khi ở chỗ đội chữa thương cũng học được. Cho nên nói cái giá đi, Shizune hiếu kỳ nói, tộc Hyuga các ngươi rất có tiền sao? Hyuga Kagami tựa vào trên ghế salon, tộc Hyuga có tiền sao? Uổng cho ngươi có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như thế. Bản thân ngươi cứ ra ngoài nghe ngóng một cái, xem trong chợ đen một cái Byakugan có giá bao nhiêu. Hyuga Kagami tự nhiên là thuận miệng nói vậy, nhưng Byakugan ở trên chợ đen đúng là có tiền mà không mua được. Shizune lén lút lấy ra một quyển sổ nhỏ, vừa che Hyuga Kagami, vừa vẽ viết trên quyển sổ nhỏ, tựa hồ đang tính toán gì đó. Hyuga Kagami liếc nhìn quyển sổ nhỏ trong tay Shizune, thầm nói, chẳng lẽ là sổ dùng để ghi nợ? Sunet ở bên ngoài đến cùng thiếu bao nhiêu tiền nha? Cần sổ ghi nợ dày như vậy? Nhìn điệu bộ này của Shizune, Hyuga Kagami hết sức tin tưởng. Sunet lần này trở về chỉ sợ thật là có thành phần trốn nợ trong đó. Hơn nữa nghe nói lần này là Jiraiya khuyên Sunet trở về, cho nên Hyuga Kagami hoài nghi thủ đoạn Jiraiya khuyên Sunet trở về là có quan hệ với tiền. Hyuga Kagami âm thầm vui vẻ, xem ra chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, chuyện Linh bái sư xem ra không có khó như trong tưởng tượng. Cách chương.